Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19, trong đó nội tình. Lý Khâu nhìn xem cửa sân phương hướng, cẩn thận lắng nghe ngoài tường vang động, hắn cảm giác mình hẳn là bắn trúng Vu Mãn, mặc dù vẻn vẹn trà sát một cái một bên, nhưng ở lúc này tình thế tiếp theo điểm một chút thương thế không thể nghi ngờ đều là chí mạng. Được đề phòng hắn chó cùng rứt dậu, giao thủ đến bây giờ, tựa hồ Lý Khâu vững vàng chiếm thượng phong, nhưng hắn trong lòng không có một chút nhẹ nhõm. Vu Mãn có thể trúng hắn rất nhiều tiễn, chỉ cần không bị bắn trúng yếu hại, hắn lại không thể chịu đối phương một chút, dù là trà phá khối da thịt cũng không được, thụ thương liền mang ý nghĩa sẽ chết. Nhất là đến cái này thời điểm, liền sợ Vu Mãn đồng quy vu tận, liều mạng không né tránh, cũng phải đánh trúng hắn một cái, kéo lấy hắn cùng chết. Ngoặt cửa viện, hai tướng so sánh, Vu Mãn quyết ý liều mạng một lần, liều còn có cơ hội sống sót, đào tẩu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lần này không có lại lựa chọn từ cửa sân chỗ phát động công kích, mà là lựa chọn tường viện. Có lẽ Lý Khâu chỉ nhìn chằm chằm cửa sân, hắn có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nhất cử thay đổi bại thế. Ôm dạng này ý nghĩ, Vu Mãn ánh mắt sắc bén, hai chân hơi cong, tung người mà lên, bắn ra một cái độc long đinh. Nhưng Lý Khâu so với hắn sớm hơn, nhìn thấy tường viện ở vào đầy thò đầu ra, bản năng phản ứng ngắm cũng không ngắm chính là một tiễn bắn ra. Đây là nhiều năm đi săn dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Lóe u lam chi sắc độc long đinh, so dĩ vãng nhanh chóng mấy phần tốc độ, bắn không mà đến. Lý Khâu lông tơ đứng đấy, vội vàng để thân né tránh. Độc long đinh cơ hồ cùng hắn xoa mặt mà qua. Gần như đồng thời, Vu Mãn một tiếng hét thảm, hướng về sau ngã quỵ đi. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Lý Khâu thở dài ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng dọa người. Hắn bắn trúng Vu Mãn vai phải, Vu Mãn công phu ám khí phế đi. Ngoài viện, Vu Mãn toàn thân tràn đầy bụi đất, chật vật bò lên, che lấy vai phải, thần sắc sợ hãi hướng viện sau chạy tới. Trước viện một mảnh khoáng đạt, sẽ biến thành Lý Khâu bia sống. Viện sau liên tiếp núi, nếu là có thể chạy vào núi rừng bên trong, hắn chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Vu Mãn giống như ngâm nước người, gắt gao nắm lấy một cọng rơm, biết rõ không thực tế, nhưng cũng không muốn chết, cực lực giãy giụa. Lý Khâu nghe được tiếng vang, hai ba bước nhảy lên tường viện, ngồi xổm ở trên đầu tường, khóe môi nhếch lên cười lạnh, hướng liều mạng hướng hậu sơn chạy tới Vu Mãn, bắn ra đoạn tuyệt Vu Mãn một điểm hy vọng cuối cùng một tiễn. A, Vu Mãn chân trái bị bắn trúng, mũi tên cơ hồ xuyên thủng đùi mà qua, hắn té ngã trên đất, ôm mình tổn thương chân, phát ra từng tiếng kêu thảm. Lý Khâu nhảy xuống tường viện, chậm rãi hướng hắn đi đến. Vu Mãn thấy Lý Khâu đi tới, hắn thần sắc oán độc không cam lòng nhìn chăm chú lên Lý Khâu, giống như một con sắp chết rắn độc. Lý Khâu phế đi Vu Mãn một đầu cánh tay một cái chân, như cũ không yên lòng, nghiêng đầu một chút, kéo cung cài tên, đem Vu Mãn còn lại một đầu cánh tay một cái chân cũng riêng phần mình bắn một tiễn. Lại là hai tiếng kêu thảm về sau, Vu Mãn cơ hồ bị đóng ở trên mặt đất, trừ đầu cũng là không động được. Dù cho dạng này, Lý Khâu cũng không có buông xuống cung tên, xa xa không có đi gần. Không phải hắn nhát gan, dùng độc đại gia bốn chữ này thực sự uy hiếp quá lớn. Lúc này Lý Khâu rốt cục hỏi hắn nghi ngờ trong lòng, giữa chúng ta gặp qua sao? Vu Mãn oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, phảng phất muốn bằng vào ánh mắt giết chết hắn. Ngươi đừng nghĩ ở ta nơi này biết bất kỳ vật gì, ta muốn ngươi cả đời vì thế hoang mang. sắp chết người vô lực kêu rên. Lý Khâu nhíu mày, thần sắc đùa cợt, thật là khiến người ta không rét mà run nguyền rủa. Ngươi không nói cho ta không quan hệ, ta về sau chưa hẳn không có cơ hội biết được cái này trong đó nội tình. Nhưng ngươi sẽ phải không minh bạch chết đi. Ngươi cái gì ý tứ? Vu Mãn biến sắc, kinh nghi bất định. Ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái vì cái gì vừa vào cửa liền bị ta bắn một tiễn? Lý Khâu cố ý lừa dối Vu Mãn nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp. Vu Mãn trong lòng kinh hãi chưa kịp nghĩ, hiện đang hồi tưởng lại tới xác thực kỳ quặc. Lý Khâu tựa như sớm biết hắn sẽ đến, kéo cung cài tên ngắm lấy cổng chuẩn bị giết hắn. Lý Khâu quá mức cẩn thận quả quyết, cử động không giống thường nhân, để cho đầy thành công tạo nên một loại có phía sau màn hắc thủ tồn tại ảo giác. Sắc mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn, thanh âm khàn giọng thê lương. Có người nói cho ngươi ta sẽ đến. Là ai? Vu Mãn không nói, cửu gia khắp thiên hạ, trên giang hồ hy vọng hắn chết được cũng không phải một cái hai cái. Hắn rất khó tin tưởng kỳ hoặc như thế phía sau có hay không ai thao túng. Lý Khâu nghe nói như thế, ánh mắt nhất động, giang hồ nghe đồn người này tính cách cực đoan. Quả nhiên không tệ, hắn trong lòng vừa có khuynh hướng âm u hoài nghi. Nhất định sự thực là dạng này, quyết giữ ý mình, tiếp xuống tới tất cả nói chuyện hành động đều xây dựng ở hoàn toàn chính xác có người như vậy bên trên, thế mà cũng không hỏi là có người hay không nói cho Lý Khâu hắn sẽ đến, mà là trực tiếp hỏi là ai nói cho Lý Khâu. Lý Khâu lắc đầu trầm giọng nói, ta không biết hắn là ai, nhưng ta có thể hướng ngươi miêu tả hắn hình thể cùng tướng mạo. Có hình thể cùng tướng mạo, ta nghĩ ngươi không khó xác định kẻ sau màn là ai. Điều kiện tiên quyết là ngươi đem trong này nội tình nói rõ chi tiết cho ta nghe. Ngươi tại sao phải giết ta cùng vì cái gì hỏi ta còn chưa có chết? Ngươi cho ta giải hoặc, ta có qua có lại, cũng không cho ngươi làm chết oan quỷ. Hạ địa phủ, nhìn thấy Diêm Vương, ngươi cũng tốt có cái thuyết pháp. Vu Mãn một phen giãy giụa, cuối cùng làm ra thỏa hiệp. So với để Lý Khâu hoang mang, hắn càng hy vọng biết là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy đem hắn hố chết. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn từ Thính Phong lâu mua tin tức bên trên đối với Lý Khâu trời sinh thần lực điểm này mảy may không có sách, có phải là cũng là xuất từ tay của người này bút. Cũng liền nói hắn rất sớm trước kia liền rơi vào người nào đó tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn cái bẫy. Đừng để ta biết ngươi là ai. Ta hạ địa phủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Khâu nhìn xem Vu Mãn thần sắc biến hóa, sắc mặt quái dị, cũng không biết hắn đến cùng lại não bổ thứ gì. Vu Mãn diện mục dữ tợn. Tốt, ta cho ngươi biết. Chuyện này muốn từ Mã Như Phong nói lên. Lý Khâu biến sắc. Người này hắn đều nhanh quên đi, không nghĩ tới còn có thể mang đến cho hắn phiền phức. Tiếp lấy nghe tiếp, phát hiện kỳ thật cùng Mã Như Phong cũng không có bao lớn quan hệ. Hoàn toàn là Vu Mãn chính mình nguyên nhân. Ta cùng Mã Như Phong trước kia có giao dịch, ta vì hắn hợp với một phần kiệt huyết tán. Hắn sau này muốn vì ta ám sát một vị trên giang hồ đại nhân vật. Mã Như Phong kiệt huyết tán là ngươi phối cấp hắn. Ngươi có phương thuốc? Lý Khâu trong lòng hơi động. Trên giang hồ không ít người có kiệt huyết tán phương thuốc. Cái này không hiếm lạ, cũng không có gì dùng. Chân quý không phải phương thuốc, mà là phương thuốc bên trên ghi lại dược liệu. Không có chỗ nào mà không phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu hiếm thấy chân phẩm. Nghe xong có thể ngộ nhưng không thể cầu mấy chữ, Lý Khâu lập tức đã mất đi hứng thú. Chỉ là một phần đồng quy vu tận kỳ dược, không đáng hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Nó nếu là ăn vào lập tức đột phá đệ lục cảnh kỳ dược, còn tạm được. Trên giang hồ đại nhân vật, Trấn Hải Giao Vương thừa không? Lý Khâu suy đoán nói, Triệu Toàn từng cùng Lý Khâu giới thiệu Vu Mãn lúc nói qua một đoạn liên quan tới hắn chuyện cũ, khi đó Vu Mãn còn không gọi mặt trắng độc thủ, mà là lấy độc môn ám khí độc long đinh vì tên hiệu. Thẳng đến hắn gặp được Trấn Hải Giao Vương Thừa Không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN